Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 50. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 50, chương 338. Rất dễ dàng khiến người ta tan nát cõi lòng. Quả nhiên mới chỉ trong nháy mắt đã có một vị nguyên soái chết rồi sao? Lâm Phàm cảm thán, có chút không dám tin. Một vị nguyên soái đều có thực lực vô cùng khủng bố, ở đâu ra loại có kẻ yếu thế này? Không, có lẽ không phải do đối phương quá yếu, mà là thực lực của chư thần vốn dĩ đã cường hãn hơn nguyên soái này rất nhiều. Đồng thời có một đao đâm xuyên ngực, xẻ dọc thành hai nửa, chắc chắn sức mạnh đặc thù nào đó đã xuyên qua thân thể đối phương. Nếu mọi chuyện giống như hắn nghĩ, lại cảm thấy chẳng có bất cứ vấn đề gì cả. Vị nguyên soái đầu tiên đã táng mệnh nơi này rồi, liên minh tổn thất hơi nặng rồi đây. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Nội tâm của Lâm Phàm không mảy may dậy sóng. Đối với hắn mà nói, tất cả những chuyện này đều rất bình thường, chẳng có bất kỳ cảm giác lạ gì. Nộ hỏa của Cương Hùng đang thiêu đốt hừng hực, vốn dĩ sắp chém chết được tên tiểu tử kia rồi, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác phá hoại. Ánh mắt gã bắn về phía Ngô lão rồi gầm lên một tiếng, khí thế điên cuồng mãnh liệt bạo phát ra. Hơi khí nóng hầm hập cũng từ trên người gã tản rộng đi. Đi chết đi! Trên quyền của Cương Hùng bạo phát ra quang mang nóng nực, oanh kích về phía Ngô lão, uy thế quá khủng bố. Không gian xung quanh cánh tay hiện lên những khe nứt hư không, đồng thời không gian cũng chấn động như cuộn sóng, một vòng nối tiếp một vòng, khuếch tán rộng ra. Tu vi của Ngô lão so với Cương Hùng nguyên soái vẫn còn có chút kém hơn, nhất là Cương Hùng nguyên soái đang còn ở trạng thái điên cuồng bạo nộ nữa, sức mạnh bạo phát ra còn khủng bố hơn gấp nhiều lần bình thường. Thần sắc Ngô lão ngừng trọng, lão không đỡ được một quyền này, nhưng cho dù là như vậy thì lão cũng không hề có ý nghĩ lùi bước. Ngay tức khắc, đao mổ lợn trong tay chư thần bổ tới, quyền đầu của Cường Hùng đập vào lưỡi đao, dấy lên một cỗ sóng trùng kích cực kỳ khủng khiếp, mà lưỡi đao mổ lợn của chư thần cũng bị lõm xuống bốn lỗ xương tay. Ngô lão cả, ngươi phải bồi thường cho ta đó. Chư thần đau lòng không thôi, khóc không ra nước mắt. Không ngờ dao mổ lợn của hắn ta lại dễ dàng bị đánh lõm như vậy. Sóng trùng kích từ hai bên người Ngô lão quét ra, thổi tóc dài bay phấp phới. Sau đó mặt đất dưới chân kéo ra thành hai đường khe rãnh dài. Chiến đấu trùng kích giữa các cường giả không hề giống bình thường. Đã tới lúc này rồi, còn nói mấy lời đó làm gì? Ngô lão đạp một chân xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát ly. Chỉ là mùi thối phía sau khiến Ngô lão có chút bất đắc dĩ, nhưng như thế cũng chẳng sao cả. Để cứu được công tử thì cho dù phải hy sinh một chút cũng đáng lắm. Chư thần vẫn còn cố nói tiếp. Đừng có nghĩ đơn giản thế mà lờ bịp cho qua chuyện nhau. Chờ sau khi đánh xong trận này, ngươi bắt buộc phải đền ta. Thế nhưng lần này ta cũng không lỗ, lão tử vừa chém chết được một nguyên soái liên minh, cũng coi như là dạy cho bọn chúng một bài học. Cường Hùng tung ra một quyền đánh bật chư thần ra, vẫn nộ gầm thét. Đôi mắt gã càng ngày càng đỏ, đến thân thể cũng bắt đầu tản phát ra sương khí màu đỏ. Sự phẫn nộ này đã tới cực hạn, máu huyết ở trong cơ thể cũng đang sôi sùng sục lên. Đúng là cái tên khó nhằn. Chư thần nào dám khinh suất. Trong đám nguyên soái liên minh kia, trừ chư đạo thánh giả thì Cương Hùng chính là kẻ khủng bố nhất. Nếu không phải thực lực hắn ta đủ mạnh thì e rằng đã bị đối phương đánh nát nhiều từ lâu rồi. Ngô lão nhìn tên nguyên soái bị chém thành hai nửa bên kia thì trên mặt hiện lên ý cười. Thật sự là đánh quá đẹp, cuối cùng cũng đã giết được một tên nguyên soái liên minh rồi. Chuyện này đối với liên minh mà nói chính là đả kích cực kỳ lớn. Trừ đạo thành thấy liên minh có một vị nguyên soái bị giết liền phẫn nộ gào lên. Lâm Vạn Dịch, liên minh với các ngươi không chết không thôi. Lâm Vạn Dịch cười ha ha nói. Nói cứ như là trước là hòa bình lắm vậy, các ngươi không muốn đánh nhưng lão tử muốn đánh chết các ngươi đây. Làm tốt lắm. Nếu giết thêm nhiều đại tướng bát tinh hơn nữa thì cũng không phân chấn bằng giết được một tên nguyên soái. Sau khi phát hiện nghịch tử không sao thì ông cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng là nghịch loạn, suýt chút nữa thì toi cái mạng nhỏ rồi. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, lão nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng cái tên tiểu tử này. Công tử à, lúc lấy xong người có thể đụng độ với nguyên soái được. Nếu người xảy ra chuyện thì cho dù lấy mạng dài của lão nô cũng không có cách nào đổi lại được. Ngô lão nói, đồng thời cũng rất cảm động, không ngờ công tử lại đỡ chiêu cho mình như vậy. Thế nhưng lão vẫn rất muốn hỏi rõ ràng xem lúc này rốt cuộc là đã có chuyện gì? Chẳng lẽ nguyên soái kia chỉ là thứ bùn nhão chắc? Nhìn bộ dáng của công tử, một chút thương tổn cũng không có, chỉ có áo trước ngực bị rách một cái lỗ mà thôi, những chỗ khác chẳng có vấn đề gì. Ngô lão à, mùi này thật là kinh dị, Lâm Phàm nói. Trong lòng Lâm Phàm lúc này, Ngô lão chính là anh hùng thực sự. Đừng nói hắn phải chém giết được bao nhiêu nguyên soái thì mới là anh hùng, so sánh với Ngô lão dám đạp ngã người phân thì bọn chúng cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Ngô lão liếc Lâm Phàm như muốn nói, lão nô đây chỉ là vì công tử ngươi, thực sự tưởng rằng tao muốn nhào lên lắm mà, nhưng không nhào lên thì không được. Công tử à, chuyện này không thể trách ta được. Tuổi tác Ngô lão không còn nhỏ, nhưng nội tâm vẫn rất trẻ trung. Nhớ năm đó cùng lão gia lang bạt thiên hạ, chưa từng làm chuyện bỉ ổn gì, nhưng trước giờ cũng chưa từng có trải nghiệm như ngày hôm nay. Thật sự cho đến vài đời sau cũng chưa chắc gặp phải loại tình huống thế này. Cũng chính tại lúc này, có tiếng thét giận dữ của chư thần truyền tới. Ngô lão cả, không có việc gì thì mau tới giúp đỡ đi, tên này điên rồi. Cường Hùng thật sự phát điên rồi, hai lần liên tiếp chịu tội, chuyện này khiến ý chí của gã phải chịu trùng kích rất lớn. Cho dù kẻ vô địch thế nào đi chăng nữa, gặp phải loại chuyện này thì trên cơ bản đều muốn tan vỡ. Mà tâm thái của Cương Hùng cũng coi như rất không tệ rồi. Lúc gặp phải chuyện này lần đầu, tâm thái của gã bạo phát nhưng vẫn có thể nhịn được. Nhưng lần thứ hai này thì như một quả đạn pháo sấm sét vậy, nổ tung trong nháy mắt, triệt để khiến Cương Hùng điên cuồng tới cực điểm. Liền không nói một lời nào, cũng không quan tâm sự ngăn chặn của chư thần, mà cứ xông lên, chỉ một đối một, ý nghĩ muốn giết chết Lâm Phàm. Đến đây! Ngô lão hóa thành một đạo lưu quang chém về phía Cương Hùng. Trên người Cương Hùng có vết thương, chính là vết thương vừa nãy mà gã đã ngạnh đỡ một đao của chư thần. Hiện tại Ngô lão và chư thần liên thủ nên trực tiếp kiểm hãm thật chặt Cương Hùng. Nhưng không thể không nói, Cương Hùng rất mạnh, cho dù như thế thì gã cũng không hề rơi vào thế hạ phòng, vẫn muốn tìm cơ hội lần nữa xông lên giết chết Lâm Phàm. Chỉ là thật đáng tiếc, loại cơ hội này chỉ có một lần thôi, nếu đã bỏ qua thì tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Trận tuyến của liên minh đã hỗn loạn rồi, bọn chúng bị phân công kích tới nỗi không dám đến gần. Con thành viên liên minh ở trên người cũng bị dính phần, sắc mặt trắng bệch. Một vài người bệnh sạch sẽ, hận không thể cởi bỏ hết quần áo đó, sau đó nhảy ùm xuống nước kỳ cọ sạch sẽ một phen. Nhưng cũng có sự bá đạo tồn tại, thành viên liên minh tự nhận mình là cường giả, đối mặt với cường giả U Thành cũng không thèm quan tâm đến uế vật ở trên người, mà còn cười tả một tiếng, khóe miệng dương lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, trực tiếp phát ngôn: các người chết chắc rồi. Một màn này khiến cho quá nhiều người điên cuồng không ngừng nôn mửa. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này chính là một tên ngu si. Còn mẹ nhà người, loại động tác này cũng có thể làm ra đường, hơn nữa còn kiểu như là luyện tập thành quen, không mảy may lạ lẫm một tí nào. Người cũng quá kinh tởm rồi đi. Đại đa số các cường giả U Thành đều cảm thấy lạnh gáy. Lâm công tử, chiêu này của ngươi đích thực làm rất tốt, nhưng cũng quá độc địa, bọn ta đều sắp không kiềm chế được nữa rồi. Cường Hùng, tên khốn nạn nhà ngươi, ngươi cứ trở lên hậu tòa án liên minh đi. Chữ đó thánh gầm lên, úp hai quyền xuống, bầu trời đột nhiên biến đỏ, vô số hồng cầu tựa như là thiên thạch rơi ầm ầm, kéo theo một cái đuôi dài. Lâm Vạn Dịch vùng mạnh trường kích trong tay lên, lập tức mũi thương trường kích bạo phát ra thần quang, từng con kim long dài thượt dữ tợn gầm thét, xông ra đụng độ với những hồng thiên thạch kia, bạo phát ra quang mang sáng chói. Chư đạo thành rất phẫn nộ, vốn dĩ sẽ không xảy ra loại tình huống thế này, nhưng tất cả là do tên Cương Hùng này khốn nạn tự mình chủ trương, dẫn đến chiến trường hỗn loạn, bị đối phương chớp lấy cơ hội, làm cho liên minh tổn thất mất một vị nguyên soái. Cương Hùng đã bị hãm vào sự điên cuồng, nghe thấy lời này của chư đạo thánh thì thân thể liền phát run, nhưng rất nhanh gã đã phản ứng lại kịp. Nếu đã như thế rồi thì còn gì để nói nữa, một vị nguyên soái đang ngã xuống rồi, vậy thì cần phải trả thù lớn hơn nữa. Đám khốn nạn các người, lão tử không đội trời chung với các người. Cường Hùng phẫn nộ gầm lên, không mảy may để ý đến thương thế ở trên người mình, mà ngược lại vì thương thế này khiến cho Cường Hùng có vẻ là càng điên dại hơn nữa, tựa như ác ma từ vực sâu trở lại. Một chân của Cương Hùng lệ xuống đất, sắc mặt dữ tợn, sức mạnh tản phát ra. Chiến thiên! Hai chữ mang theo nội lực thâm hậu lấp đầy đất trời, từ chỗ không trung Cương Hùng bạo phát ra. Ầm ầm một tiếng, mặt đất rung lên, tựa như có người khổng lồ đang không ngừng bước tới. Đất rung núi chuyển, tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Mặt đất hình thành những đường nứt vỡ chằng chịt, mà mỗi vết nứt lại rất sâu, nhìn thì căn bản không nhìn rõ được là nó sâu tới mức nào, nhìn như có thể chạm đến cả đáy vực sâu. Chiêu thần, khí thế của gã thăng cấp quá âm hèn, đây là muốn quyết một trận tử chiến. Ngồi lão ngừng trọng nói. Ồ, xem ra cơ hùng muốn liều mạng với chúng ta rồi. Thế nhưng cũng chẳng sao, hắn đang muốn liều mạng thì lão tử cũng liều cùng hắn, xem ai đạp chết ai. Sắc mặt chư thần ngưng trọng, không hề có chút sợ sệt. Tiếng bành trướng chuyển đến, tay phải cầm đao mổ lợn đã bành trướng gấp hai lần lúc trước, mãnh liệt bổ đao về phía bầu trời. Hư không chấn động, sức mạnh trong thiên địa ngưng tụ lại. Trên người chư thần có sức mạnh khủng bố quấn lấy, hai loại sức mạnh kinh người đụng vào nhau. Cương hùng ngẩng đầu, ánh mắt ẩm lãnh mang theo sự phẫn nộ, gầm lên một tiếng. Vô địch! Tiếng gầm rất lớn, tựa như muốn bạo phát tất cả mọi sức mạnh điên cuồng trong cơ thể ra đầy. Một đạo khí thế quang trụ xông lên, quang trụ tàn phá mặt đất hình thành những cái hố sâu hoắm. Sức mạnh này thật sự là quá kinh khủng. Trừ đạo thành nhíu mày, sau đó mới giãn ra nói. Lâm vòn rồi, cương hùng đã phát điên rồi. Sức mạnh này chắc chắn sẽ giết chết một người bên các ngươi. Muốn chết thì cũng cùng chết, đừng tưởng các ngươi sẽ chiếm được lợi. Lâm Vạn Dịch biết lão không nói dối, dựa vào uy thế hiện tại của cương hùng đang bạo phát ra, đích thực không hề thể chống lại được nữa. Giữa trừ thần và Ngô Đề, chắc chắn sẽ một người phải ngã xuống. Trừ đạo thánh cảm thấy chiêu thức của Lâm Vạn Dịch càng ngày càng hung mãnh thì liền cười lớn. Ngươi muốn đi cứu bọn chúng sao? Ta thấy ngươi đừng nên nằm mơ nữa. Có ta ở đây thì ngươi đừng nghĩ đến việc chạy đi đâu. Ngoan ngoãn mà nhìn bọn chúng từng người chết đi. Cường hùng phẫn nộ gầm lên, vẫn luôn tích lũy thêm sức mạnh khủng bố. Đột nhiên một dòng thác nước màu vàng từ trên trời giáng xuống, lại tưới ướt đẫm người cương hùng một lần nữa. Lâm Phàm khống chế cây lư trôi lơ lửng ở ngay trên đầu của cương hùng, sau đó miệng lù nghiêng xuống, dịch thể bên trong không ngừng rót xuống. Cương hùng sững sờ, ánh mắt dại ra nhìn Lâm Phàm, loại thần sắc không dám tin đó rất rõ ràng, có lẽ là cho dù gã cũng không nghĩ tới điểm này. Đừng có nhìn ta như vậy, ta thấy ngươi bốc hỏa hơi lớn, lên rộn một chút nước giảm nhiệt cho ngươi thôi. Thế nhưng cũng đừng trách ta, xung quanh này chả có nguồn nước nào cả, nên ta chỉ có thể dùng tạm cái này trước vậy. Lâm Phàm rất thản nhiên, thể hiện mình rất bất đắc dĩ, tự như đang chỉ nói một câu chuyện rất bình thường mà thôi. Tới hiện tại cương hùng vẫn chưa phản ứng lại được, trong đầu của gã bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đây là lần thứ 3 rồi. Các cường giả U Thành nhìn Lâm Phàm rất muốn hỏi một câu. Lâm công tử hà, ngươi thật sự nhất định phải luôn làm nhục cương hùng như vậy sao? Chuyện này rất dễ dàng khiến người ta tan nát cõi lòng đó. Chương 339, cương hùng chết quá thảm. Công tử ngươi! Ngồi lão nghẹn họng, hoàn toàn không biết nói gì hơn. Cương hùng phẫn nộ ra sao họ đều thấy được cả. Nếu chính họ cũng bị ánh mắt của cương hùng hù dọa, e rằng phải nói đây là ánh mắt không thuộc về con người nữa, mà giống như ánh mắt của một dã thú bị chọc giận. Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười rất lạnh nhạt, dường như không để chuyện này trong lòng. Có lẽ với hắn, cho dù cương hùng có giận tới mức long trời lở đất đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Đơn giản có hai tình huống, hoặc là có giỏi thì đến giết ta, hoặc là nén giận cục đuôi cút đi. Lâm Vạn Dịch, con trai ngươi thật là quá đáng! Trừ đạo thánh gầm to, lão đã không nhịn nổi nữa rồi. Vốn tưởng rằng cương hùng là người không thể áp chế cơn giận, nhưng xem tình hình lúc này, lão thật sự phẫn uất. Ai có thể nhịn được, trừ phi là đầu óc kẻ đó có vấn đề. Quá đáng à? Liên minh các ngươi ngu như lợn trách ai được? Trừ đạo thánh à, liên minh các ngươi đừng có mơ công phá U Thành nữa. Còn nếu các ngươi muốn tiếp tục ở lại đây, ta có thể đảm bảo các ngươi ắt bị diệt. Lâm Vạn Dịch quát lên, trong lòng hò reo. Con trai ngoan, làm đẹp lắm. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm, ánh mắt lại chuyển lại tín hiệu. Nghịch tử, trở về người chết chắc. Quả nhiên giống hệt như Lâm Phàm nghĩ, cha không phải người giỏi diễn đạt tình cảm. Với lại, thừa nhận một người xuất sắc thật sự khó đến vậy sao? Cơ hội tới! Trừ thần thì cương hùng rơi vào trạng thái mộng thần, liền biết cơ hội ra tay đã đến. Hắn ta vùng đào lên, đao giết lợn như được sức mạnh huyền diệu nào đó quấn quanh. Sức mạnh này đối với Lâm Phàm mà nói thực sự là xa lạ. Nếu phải hình dung thì có lẽ đây chính là sức mạnh của đạo. Lúc này chư thần bổ một đao xuống, không gian biến thành sắc sáng, tự như có một vầng sáng quấy đục trời đất vốn đang sáng sủa. Lạ thầy, quả thật là rất lạ. Sức mạnh thật là khủng khiếp. Lâm Phàm bình tĩnh, hắn cảm nhận được sức mạnh này kinh khủng đến mức nào. Thảo nào hắn không làm gì được nguyên soái Liên Minh, ngay cả trình độ năng lực cũng có chênh lệch. Cương Hùng đang rơi vào phẫn nộ, trạng thái đang đơ ra, cảm nhận được sức mạnh này chợt cả kinh. Gã ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra ánh đao xuyên qua trời đất, phong tỏa mọi lối đi của gã. Chết tiệt! Cương Hùng giống giận, dứt khoát lao lên nghênh đón. Tiếng nổ vang trời nứt đất, đao trong tay chư thần quấn đầy những tia sáng lóa mắt, và Cương Hùng tay không chống đỡ. Tỏ vào đây, bỏ ngay cái tay đầy phân thối của ngươi ra, để lão tử chém chết ngươi. Vẻ mặt Cương Hùng hết sức dữ tợn, lời nói không biết xấu hổ này cũng nói ra được. Nếu gã bỏ tay ra thì người chết chính là gã. Chỉ cần có đầu óc cũng biết phải làm gì. Lực trùng kích mạnh mẽ lấy hai người làm trung tâm lan rộng ra, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lực chiến đấu khi luyện thể thật sự khủng bố như vậy ư? Ngồi lão lẩu bầu, lão biết Cương Hùng tu luyện xác thịt, nhưng đến mức này thì quả thật là khủng khiếp. Chư thần dùng chiêu thức ẩn chứa sức mạnh tối đa, đánh cho đối phương không kịp trở tay, nhưng không ngờ Cương Hùng lại có thể đỡ được. Tuy rơi vào thế hạ phòng nhưng không hề có nguy cơ. Lâm Phàm cao mày, cơn lốc trùng kích hình thành do sức mạnh của hai người khiến người khác không dễ can dự vào, cho dù là hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần hơi sơ ý là có khả năng bỏ mạng tại nơi này. Bất thình lình, cảm giác nguy hiểm ập tới. Hắn nhìn về phía xa, thấy nơi đó xuất hiện một cái máy lớn kỳ lạ. Nhìn từ xa cảm giác công nghệ cao. Đại pháo sao? Tuy không biết cụ thể là thứ gì, nhưng những thành viên Liên Minh ở chỗ đó đang rót vật gì vào bên trong. Các người xem, kia là thứ gì? Lâm Phàm nhắc nhở mọi người. Cường giả U Thành đang chiến đấu, thấy được vật ở đằng xa, lập tức kinh hãi. Lâm công tử, đó là vũ khí của Liên Minh, có thể bắn ra cột sáng. Uy lực của cột sáng đấy rất mạnh, cho dù là cường giả lĩnh vực cũng sẽ có thể bị giết chết. Hả? Lâm Phàm biết trình độ khoa học kỹ thuật của Liên Minh cực cao, nhưng trước nay không hề nghĩ sẽ cao đến như vậy. Chẳng qua Liên Minh có loại vũ khí này thì thật hoàn toàn không tấn công bằng sức người, chỉ cần chuẩn bị mấy trăm hay mấy ngàn cái như thế cũng đủ hủy diệt tất cả. Nhưng theo tình huống hiện tại, có lẽ loại vũ khí này cần năng lượng ở mức khổng lồ, không thể dùng nhiều lần. Bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa miệng của pháo đang nhắm ngay nơi hắn đứng. Trời à, rốt cuộc bản công tử đắc tội ai? Nhắm ai không nhắm, cứ nhảy ta mà nã thì có bệnh à? Ngô lão che trước mặt của Lâm Phàm. Công tử à, người mau đi mau, nơi này không thể ở đâu. Có ý gì vậy? Lâm Phàm không hiểu. Ngô lão nói với vẻ nghiêm trọng. Lão đồ từng thử qua loại vũ khí này, phạm vi của nó cực lớn, cho dù không biết lão nô có đỡ được hay không, nhưng công tử cứ mau chóng đi khỏi đây đi, đừng ở lại chỗ này. Nơi xa, các nhân viên nghiên cứu khoa học liền liên tục rót năng lượng vào trong, vẻ mặt hết sức dữ tợn. Cái thằng đáng chết này, cho ngươi cầm phân tới tới chúng ta à? Lát nữa bắn một phát chết mẹ ngươi đi. Mục tiêu của bọn họ chính là Lâm Phàm, bọn họ muốn giết chết đối phương. Lâm Phàm không đi. Tẩy điểm, nội lực đặc thù của ngự trùng thuật khuếch tán, triệu tập cấp tốc, triệu tập, tập hợp toàn bộ côn trùng trong phạm vi xung quanh lại. Được tưới tắm chân nguyên đặc thù của hắn, vô số côn trùng bắt đầu phát sinh biến dị, ít nhất là cường đại hơn trước gấp nhiều lần. Lên cho ta! Sông trong lòng đất, rất nhiều côn trùng xông lên, bùn đất chẳng khác gì miếng đậu hũ trước mặt chúng. Nhân viên khoa học điều khiển vũ khí rất trẻ, chừng 30-40 tuổi, trong miệng tuôn ra những câu chửi rủa thô tục, vừa điều khiển vừa mắng chửi. Chó chết, đánh chết con mẹ mày, mẹ nó, cho mày chết mất xác. Trên đài điều khiển, phần hiển thị năng lượng phát ra âm thanh tít tít. Đầy rồi, bổ sung năng lượng hoàn thành. Tốt, đừng có nhắm vào đầu khác, cứ nhắm ngay thằng kia cho tao. Nhóm nhân viên rất là phấn khích, đây là vũ khí do bọn họ nghiên cứu ra, đồng thời cũng là sự chứng minh cho cường giả Liên Minh tu luyện kia thấy, khoa học kỹ thuật có thể tiêu diệt các người dễ như trở bàn tay. Bắn! Nhân viên nghiên cứu khoa học hô to rồi nhấn nút. Tiếng ong ong vang lên, miệng pháo treo một quả cầu sáng chói lóa, hạt cơ bản xung quanh bị hấp dẫn đến đó. Một cột sáng bắn ra, tốc độ cực nhanh, dường như nó vượt lên tốc độ âm thanh. Không, nó còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Đột nhiên mặt đất sụp đổ, mẹ nó. Có tiếng kinh hô, đại pháo liên minh không đứng vững, hãm sâu xuống, mà miệng pháo còn bị lệch đi. Quỹ đạo của sáng cũng thay đổi, hoàn toàn lệch sang hướng khác. Một vài cường giả liên minh ở hậu phương cảm giác với xung quanh. Bọn họ và dân bản địa U Thành chiến đấu quá kịch liệt, tạm thời tách ra, không tiếp tục giao thủ. Họ đang chờ đợi tình hình chiến đấu của cương hùng nguyên soái và các nguyên soái khác. Ngay tức khắc họ cảm nhận được không gian sau lưng có điều khác thường, quay lại nhìn. Trời đất ơi! Cột sáng bao phủ bọn họ, không có bất cứ phản ứng gì. Các nhân viên nghiên cứu khoa học sụp đổ, trong lòng đất lồm cồm bỏ dậy. Khi nhìn thấy tình cảnh ở phía xa, hai mắt trợn to, sắc mặt trắng bệch. Không! Lâm Vạn Dịch, trận chiến này liên minh không thua, có các ngươi cuối cùng sẽ phải thanh toán cho sự từ chối của mình. Trừ Đạo Thành nói. Lâm Vạn Dịch không biết thanh toán là cái gì, có lẽ ngôn ngữ đám chó liên minh thường dùng. Sẽ không thua à? Xem tình huống của các ngươi hiện giờ kìa, tổn thất thảm trọng hơn chúng ta rất nhiều đấy. Trận chiến này tổn thất cực lớn, nhưng liên minh tổn thất khủng khiếp hơn. U Thành hy sinh không ít cường giả, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận điều ấy. Thế nhưng người U Thành bọn họ sớm đã chuẩn bị tinh thần liều chết. Đây không phải vận mệnh của họ, mà là sự lựa chọn. Kể từ khi ở lại U Thành, ấy cũng là lúc họ đã chọn con đường sau này. Nhiều lời vô ích, Lão Vạn Dịch, ngày hôm nay lão phu phải quyết đấu một trận sinh tử với ngươi, ngươi xem có thể chống đỡ đến khi nào. Trừ Đạo Thành phẫn nộ quát. Lão lớn hơn tuổi của Lâm Vạn Dịch nhiều lắm. Lão biết Lâm Vạn Dịch là cường giả tuyệt đỉnh trong đám dân bản địa, cũng là người có thiên phú nhất. Bằng không sẽ không có chuyện chênh lệch bằng tuổi ấy mà có thể đấu với lão đến mức này. Nếu cho ông thêm thời gian, Trừ Đạo Thành không cho rằng mình có thể kiềm chế đối phương. Biến thái thật sự không nói lý, mà Lâm Vạn Dịch chính là một trong những kẻ không nói lý ấy. Bỗng nhìn Trừ Đạo Thành nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn. Lão phát hiện ra trên mặt của Lâm Vạn Dịch có ý cười, cười âm hiểm. Không xong, nhất định là có cái gì khác thường. Phía sau, Trừ Đạo Thánh tức khắc quay đầu, tung một trường. Nhưng khi ấy cột sáng kia làm lão sừng sốt, lập tức tránh ra. Cột sáng bắn lên trời, kéo theo một đường sáng dài, nghe như là tiếng thịt nướng. Lão cúi đầu nhìn, cả cánh tay phải xuất hiện những chấm nhỏ bốc khói đen. Khi nãy cấp tốc tránh đi nhưng vẫn chậm. Giờ tay sờ, cánh tay phải được một vầng sáng bao bọc, dần dần khôi phục lại. Không ổn, lão phát hiện ra Lâm Vạn Dịch đang ở trước mắt, biến mất từ khi nào. Rồi nhận ra ông ta đang ở dưới, và trường kích của ông ta đang đâm xuyên một người, đó chính là Cương Hùng Nguyên Soái. Cương Hùng Nguyên Soái còn chưa chết, nhưng máu tươi phun trào từ cổ họng, hai mắt trợn trừng, dường như gã không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra thế này. Đối với cường giả như Lâm Vạn Dịch và Trừ Đạo Thánh, bất kỳ sơ sẩy nào cũng có thể tạo thành kết quả không thể bù đắp nổi. Cường Hùng Nguyên Soái chết thảm. Gã và Trừ Thần đang giao thủ, vốn dĩ dần dần có xu thế phản kích, ai ngờ được bất thình lình có một vệt sáng lao đến. Đến khi phát giác, lại thấy lồng ngực của mình bị đâm thủng. Nhìn người đến, không nghĩ tới lại là Lâm Vạn Dịch. Gã biết mình xong rồi. Nếu là người khác gã còn có thể sống sót, nhưng đã rơi vào tay Lâm Vạn Dịch, vậy thì không thể đùa được. Trừ Nguyên Soái, ý trời đấy, liên minh các người thật sự không muốn để các người thắng. Lâm Vạn Dịch cười to. Hắn không ngờ đám người liên minh lại vô tình giúp hắn, quả thật là không ngờ. Sao mà Trừ Đạo Thánh cực kỳ khó coi, âm trầm đến sắp chảy ra nước. Lâm Vạn Dịch, thả cơ hùng ra. Trừ Đạo Thánh quát. Lâm Vạn Dịch cười lớn, nụ cười dần tắt. Ông di chuyển cánh tay, Cương Hùng bị trường kích đâm xuyên, tức khắc chia năm xẻ bảy, chết không thể thảm hơn. Không! Trừ Đạo Thánh gào thét thảm thiết. Lâm Vạn Dịch cắm trường kích xuống đất, tiếng nói như sấm dậy. Liên minh, nghe cho rõ, hôm nay nguyên soái thứ 6 của các người đã ngã xuống nơi này, dám có gan trở lại, chết! Một chữ chết tạo thành uy thế khủng bố, các cường giả liên minh bị chấn động đến choáng váng. Quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Đây chính là dân bản địa mà tổng bộ liên minh muốn diệt trừ. Cường Hùng, nguyên soái mạnh nhất lục địa của liên minh, không ngờ lại chết ở đây. Ai dám tin? Nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự sẽ không ai dám tin tưởng điều ấy. Mà Lâm Vạn Dịch tựa như là chiến thần đỉnh thiên lập địa, mái tóc dài tung bay, đúng với một chữ soái. Chỉ có điều trình độ văn hóa hơi có thấp, chỉ còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng đến khí chất bản thân. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, khí chất dĩ nhiên là nổi bật. Lâm Phàm nghĩ đến một câu nói của Lỗ Tấn: chỉ cần thường xuyên tiêu tiền thì mọi phiền não sẽ giảm bớt 80%, IQ và EQ sẽ được nâng cao. Nhưng quan trọng là tiền ở đâu ra thì Lỗ Tấn chưa có nói. Tình huống của cha hiện tại chính là như thế. Chiến trường im phăng phắc, cảm giác hơi dồn nén. Khí thế của các thành viên liên minh giảm mạnh. Trận chiến tổn thất hai nguyên soái, đây là điều không dám tưởng tượng. Nhất là khi Chư nguyên soái khi nãy còn kìm hãm Lâm Vạn Dịch mà còn có thể như vậy thì ai dám tin? Thật sự không có ai dám tin cả. Chư Đạo Thánh lạnh lẽo nhìn phía sau, đó là nơi những nhân viên nghiên cứu khoa học đang đứng. Lúc này các nhân viên nghiên cứu đều nghẹt ra, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy. Bọn họ nhận thấy ánh mắt phẫn nộ khiếp đảm nhìn lên, quả nhiên là Chư nguyên soái đang nhìn bọn họ. Bọn họ muốn biện giải cho mình: chúng ta vô tội, chúng ta thật sự không cố ý, điều đó là do mặt đất không có vững chắc bỗng dưng sụp đổ, sao có thể trách chúng ta. Chư nguyên soái mấp máy môi, người khác nghe không được nhưng lại có sấm sét vang lên ở trong đầu bọn họ: cho vài lên đài tử hình liên minh đi. Nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học ngồi bệt xuống đất, mồ hôi rơi xuống như mưa. Chư nguyên soái đã nói thế, trên căn bản là không có đường sống. Lúc này Lâm Phàm điều khiển côn trùng, chúng từ từ dung hợp lại, không ngừng lớn mạnh, sau đó xông về phía đại pháo liên minh, bao phủ lên đó, hình thành một quả cầu lớn, nhanh chóng lăn về phía hắn. Cái gì vậy? Nhân viên nghiên cứu hoang mang, ban ngày ban mặt, có người ăn cướp ngay trước mặt bọn họ. Đột nhiên có người hô lên: nguyên soái là hắn, mọi thứ đều do hắn, không có liên quan gì đến bọn ta. Các cường giả liên minh thấy được quả cầu đen khổng lồ lăn bên dưới thì quát to: ngăn nó lại! Lâm Phàm sao có thể để bọn họ ngăn lại? Chân nguyên đặc thù không có cần tiền. Quả cầu đen lập tức hóa thành vô số côn trùng phân tán đi. Những con côn trùng này không sợ sống chết bay lên trời, sau đó ngưng tụ thành nhiều hình dạng khác nhau, có lưỡi liềm, có nắm đấm, vân vân. Thế nhưng trong nháy mắt những cường giả này, chung quy đáng côn trùng này là nhỏ bé, nghiền ép là chết, không có bất kỳ khó khăn nào cả. Trừ Đạo Thành chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng không hề ra tay ngăn lại. Lão nhìn Lâm Vạn Dịch, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Với lão, những vũ khí vô dụng của đám nghiên cứu khoa học này chỉ biết hại người phe mình mà thôi. Nếu không phải lão tránh né thì Lâm Vạn Dịch đã không có cơ hội, và Cương Hùng nguyên soái sẽ không phải chết. Lâm Vạn Dịch, ngươi nghe cái cho kỹ đây, lão phủ Chư Đạo Thánh đời này nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chư Đạo Thánh lạnh lùng nói. Lâm Vạn Dịch mỉm cười đầy khinh thường: cứ tới đi, ta chờ đây. Sáu nguyên soái là sáu nguyên soái đấy, bốn nguyên soái trước còn chưa tính, không ngờ Lâm Vạn Dịch cả gan phản công, mà hai nguyên soái phía sau đáng lẽ không nên chết, đặc biệt là Cương Hùng nguyên soái. Sự hy sinh của gã là một đả kích nghiêm trọng với liên minh. Muốn một nguyên soái như Cương Hùng tái xuất thật sự là quá khó khăn. Đến rồi. Lâm Phàm mỉm cười, vũ khí của liên minh hắn thật sự rất tò mò, đáng để nghiên cứu một phen. Tuy bị ngăn cản nhưng hữu kinh vô hiểm, may mắn không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên Chư Đạo Thánh và những nguyên soái này động thủ thì thứ này không thể lấy đi một cách dễ dàng được, hơn nữa còn có khả năng bị phá hủy. Nhưng hắn không ngờ đám người Chư Đạo Thánh không có ngăn lại là bởi vì tình huống vừa rồi khiến cho bọn họ phẫn nộ với thứ vũ khí này, cho nên không cần nữa sao? Có lẽ là vậy. Rút lui! Chư Đạo Thánh giơ tay lên, các thành viên liên minh lập tức rút lui như là thủy triều. Đến lúc rầm rộ hùng hổ, lúc về thì như là chó nhà có tang. Ngô lão cảm thán nói: trận đánh này hung hiểm quá, nhưng may sao giành được thắng lợi. Quả thực là nguy hiểm, nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều bị tiêu trừ, có lẽ là do may mắn. Đào giết lợn của ta! Chư thần khóc không ra nước mắt. Đào giết lợn trong tay hơi sứt mẻ, đáng tiếc không nên như vậy, không biết làm sao được, kẻ đi quá mạnh. Trường lão đầu, là sai lầm của ngươi, nếu không phải do ngươi sơ ý, đào giết lợn của ta không tới này. Trường Thịnh trừng mắt nhìn Chư Thần. Cốt mẹ nó chứ, thật sự cho rằng lão đầu sẽ bắt nạt à? Liên quan quái gì đến ta? Cương Hùng có phải đối thủ của ta đâu, là ngươi giữ chân Cương Hùng mà. Chà, con giỏi chứ. Lâm Phàm cười tươi rói, chủ động xin lời khen. Lâm Vạn Dịch lạnh mặt: khi nào về thì nói chuyện với ngươi. Ngư khí có vẻ không vui lắm. Ôi chào, sao thế? Hình như không có làm cha giận mà. Nhưng thôi bỏ đi, Giận thì giận, lần này thu hoạch cực dồi dào, trở về thăng cấp thôi. Tạm thời Lâm Phàm không có rời đi, mà nghe mấy người Ngô lão báo cáo tình hình chiến đấu. Hắn dựng lỗ tai nghe lén. Theo tình hình hiện giờ, tổn thất hẳn là khá ít, cũng không thấy có nhiều người tử vong. Lao giờ trận này cường giả lĩnh vực kỳ hy sinh 8 người, cường giả âm dương kỳ hy sinh 48 người, cường giả ngũ hành 31 người, động hư 53 người, thần nguyên kỳ thì tạm thời chưa thống kê được, khả năng là hơn 100. Ngô lão nghiêm túc nói, tuy rằng lần này thương vong ít hơn những trận chiến trước, nhưng bất kể ít hơn bao nhiêu, những người chết đi đều là người quen của bọn họ, những lão chiến hữu đã ở U Thành hơn 20 năm. Nhớ ký tên đưa đi ăn táng đàng hoàng, Lâm Bạch Dịch trầm giọng nói. Vâng, Ngồi lão đáp, rồi dẫn người đi dọn dẹp chiến trường. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của cha, hắn nhận ra khí tức của cha trở nên khác thường, tản ra một cảm giác nguy hiểm, cũng không biết kẻ nào sắp xui xẻo. Lâm Bạch Dịch đứng đó tiễn đưa những người đã hy sinh. Chết đáng giá, ấy cũng là vì đại nghĩa. Có rất nhiều gương mặt quen thuộc dần biến mất. Liên minh lặng im không một tiếng động, không có ai nói chuyện, cũng không có ai dám nói. Các nhân viên nghiên cứu khoa học cúi đầu, không dám đối diện với người khác. Bọn họ gây ra tai họa, ngộ thương Trường Nguyên Soái là việc nhỏ, thế nhưng bọn họ giết lầm không ít cường giả liên minh. Các thành viên liên minh phẫn nộ nhìn nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu không phải do bọn họ thì sẽ không xảy ra chuyện như thế. Vì sai lầm bọn họ làm cho liên minh phải tổn thất nặng nề. Ngay cả cường giả như là Cương Hùng Nguyên Soái cũng thế, đều bỏ mạng ở trong tay đối phương. Ngoại trừ Chư Đạo Thánh, còn lại 11 nguyên soái đều không nói gì. Lửa giận trong lòng bọn họ cũng không nhỏ hơn người khác. Chết tiệt, chết trong tay đám dân bản địa xem như là vẻ vang, nhưng không ngờ lại chết trong tay người nhà, quá uất ức. Một nguyên soái giận dữ quát, đây cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Quả thực như vậy, chết trong tay đám dân bản địa thì bọn họ sẽ không tức giận như thế, mà trái lại hóa phẫn nộ thành sức mạnh. Lúc này những nhân viên nghiên cứu khoa học bị kéo ra ngoài. Nguyên soái tha mạng, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng ta, đều là do đám dân bản địa kia. Nhóm nhân viên nghiên cứu điều khiển pháo hỏa sáng khóc lóc kêu gào. Bốn dĩ bọn họ cũng tưởng là lỗi của bọn họ, nhưng sau khi phát hiện ra hoàn toàn không phải lỗi của mình, đều là dân bản địa, thì thật sự không có liên quan đến chúng ta. Im miệng! Trừ đạo thánh quát, âm trầm nhìn họ. Hành động của các người đã mang đến cho chúng ta tổn thất thảm trọng, các người phải đến đài tử hình của liên minh, bằng không mọi người khó tiêu cơn giận này. Cả nhân viên nghiên cứu bắt đầu hoảng sợ. Xong đời, thật sự là xong đời rồi. Đây là muốn lôi bọn họ ra xả giận. Trừ người soái, chúng ta là người của cục nghiên cứu khoa học liên minh, người không có quyền quyết định sống chết của chúng ta. Một nhân viên nghiên cứu khoa học lạnh lùng nói. Hắn ta có địa vị khá cao ở trong đội nghiên cứu, là nhân tài nghiên cứu khoa học của liên minh. Biết Trừ Đạo Thánh muốn bọn họ phải chết, nói nhiều lời vô ích, chứ bằng cứng rắn lên. Ngày sau đó nhân viên này che cổ, máu tươi chảy ra ồ ạt từ giữa các ngón tay. Cảnh tượng này làm cho mọi người hoảng sợ. Nhân viên nghiên cứu khoa học quỳ dưới đất sợ hãi nhìn Trừ Đạo Thánh. Có người run rẩy chỉ vào lão như muốn nói, sao ngươi dám? Thế nhưng lời nói ra đến cổ họng lại nuốt xuống. Trừ Đạo Thánh nói, hắn ta chết thế nào ta không cần nhiều lời nữa. Mọi người hiểu rõ, với tình huống hiện nay, chết cũng là chết vô ích. Khi báo cáo tình hình nơi này cho tổng bộ liên minh, đã gây ra sự hỗn loạn, có thể nói là oanh động cực lớn. Một trận chiến lần này chết mất 2 nguyên soái, nói cái gì thế, nghe không hiểu lắm. Cương Hùng được xưng tụng là nguyên soái mạnh nhất lục địa cũng chết ở đó. Khi biết tin này, không ai dám tin, thậm chí không ai chọn tin tưởng. Những người nghiên cứu khoa học của liên minh lại rất xấu hổ. Bọn họ không thể gánh chịu tội lỗi này, hơn nữa không gánh nổi. Đây là sự nghi ngờ và khinh thường thứ bọn họ nghiên cứu ra. Hơn nữa pháo hỏa sáng bị dân bản địa cướp đi, khiến tổng bộ liên minh càng thêm giận dữ. Lâm Vạn Dịch trở thành cái tên trong danh sách nhất định phải trừ khử của liên minh. Nhưng chuyện khủng khiếp hơn đã xảy ra. Sự việc U Thành đã lan rộng từ màn sóng trực tiếp của dân chúng, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dù là tổng bộ liên minh muốn khống chế lời đồn thì cũng đã quá muộn. Trên mỗi góc tường góc phố của liên minh, nơi nơi đều xuất hiện sự hoài nghi và khủng hoảng của dân chúng về chiến tranh. Đồng thời trong liên minh cũng có phái cầu hòa, hy vọng có thể chung sống hòa bình với người dân ở vùng đất chủ phú. Khi ấy những tiếng hô chiến đấu trong nội bộ liên minh tăng cao, bọn họ lập tức bị đè xuống. Nhất là khi công phá Mai Cốt Thành, càng khiến cả người phe phủ chiến hết sức hưng phấn. Nhưng dường như là thắng lại đang ở trước mắt. Nhưng hiện giờ thất bại ở U Thành giúp bọn họ tìm được điểm đột phá, kêu gọi chung sống hòa bình, đừng tăng thêm thương vong. Chương 340. Thì ra tất cả đều là vì quá buồn nôn. Học viện Quảng Võ, một trong những học viện đỉnh tiêm của liên minh, thu nạp học sinh ưu tú. Bây giờ tổng bộ liên minh ít nhất có 1/10 nguyên soái xuất thân từ học viện Quang Võ. Bởi vậy học viện Quang Võ ở trong liên minh có địa vị rất cao. Phòng làm việc của viện trưởng học viện, lúc này phó viện trưởng đã làm việc, phịch một tiếng, có người đẩy cửa tiến đến, rất gấp, nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc. Phó viện trưởng, ta muốn đi chiến tuyến biên phòng. Phó viện trưởng lúc đầu trong lòng có chút lửa giận, thế nhưng lúc nhìn người tới lại bất đắc dĩ nói: Người đi làm gì? Ở học viện tu luyện tốt mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay của người, nơi đó không phải nơi ngươi có thể đi. Không được, ân sư của ta ở đó bị thổ dân chém chết, bất luận như thế nào ta đều phải đi. Tin tức đã sớm truyền ra, nguyên soái liên minh Cương Hùng chết ở biên phòng. Cái này đối với liên minh mà nói là đả kích rất lớn, và học sinh này chính là đệ tử của Cương Hùng thu nhận. Biết được ân sư bị thổ dân chém giết, trong lòng của hắn ta nghĩ rất đơn giản, chính là báo thù cho ân sư, không có bất kỳ ý nào khác. Tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng tình hình chiến đấu nơi đó ngươi cũng không thể khống chế. Thực lực của ngươi quá yếu, coi như đi cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Tổng bộ liên minh sẽ không để cho nguyên soái Cương Hùng chết đi vô ích. Đi học đi. Phó viện trưởng không muốn nói nhiều, cũng là tuyệt đối không phê chuẩn đối phương rời khỏi học viện Quang Võ. Bởi vì Địch Khải là thiên tài của học viện Quang Võ, nếu như có thể vững vàng trở thành nguyên soái tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nếu đi chiến tuyến biên phòng, đó chính là chịu chết. Địch Khải không cam lòng, thấy phó viện trưởng vùi đầu làm việc không để ý. Hắn ta biết muốn học viện đồng ý hắn ta đi chiến tuyến biên phòng thì cơ bản là chuyện không thể nào. Đi vào sân học viện, tâm tình của hắn ta rất u sầu. Nguyên soái Cương Hùng ân sư của hắn ta giống như là cha vậy, bây giờ chết thảm ở chiến tuyến biên phòng. Nếu như không vì ân sư mà báo thù, trong lòng không có cam lòng. 10 ngón tay nắm chặt, kẽo kẹt rung động, sắc mặt âm u đáng sợ. Học sinh đi xung quanh nhìn thấy sắc mặt của Địch Khải đều nhanh chóng tránh đi. Chớ chọc giận hắn ta, ân sư hắn ta ở chiến tuyến biên phòng bị thổ dân chém chết. Nguyên soái Cương Hùng danh xưng là nguyên soái mạnh nhất lục địa, tại sao lại chết vậy? Thổ dân cũng không phải dễ trêu, chúng ta đừng có cảm giác ưu việt quá, nếu không sẽ chết không có chỗ trốn. Nếu như thổ dân không mạnh, liên minh chúng ta sẽ không cùng thổ dân chiến đấu lâu như vậy đâu. Địch Khải ở học viện nhân khí rất cao, bởi vì dáng dấp cao lớn, uy vũ đẹp trai, cho nên rất được các muội tử hoan nghênh. Nhưng bây giờ lúc có người tới gần Địch Khải phạm vi vài mét, liền bị một khí tức kỳ quái bao phủ, làm cho người ta hoảng hốt. Các học sinh hai bên ven đường học viện ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Địch Khải, không có người tới gần, cũng không có người nào nói một câu nào. Trên đường phố bên ngoài học viện, một đám người kéo hoành vi, đồng thời trên một cái bàn bày tờ rơi. Một nam tử phát tờ rơi cho người qua đường, đồng thời nói: Ta cho rằng liên minh chúng ta nên cùng người của vùng đất chủ phú chung sống hòa bình, mà không phải là chiến tranh xâm lược người khác. Đối với liên minh hay vùng đất chủ phú đều có tổn thất rất lớn. Ta là học sinh của viện nghiên cứu vùng đất chủ phú, ta cùng con dân bị bắt của vùng đất chủ phú từng có giao lưu, bọn hắn cũng không có hy vọng phát sinh chiến tranh. Tất cả chiến tranh đều là do tổng bộ liên minh nổi dậy. Chúng ta cần hòa bình, cùng người vùng đất chủ phú tiến hành giao lưu văn hóa, giao dịch hàng hóa. Đi ngang qua đều là công dân liên minh, bọn hắn đối với chiến sự biên phòng rất chú ý. Có không ít người có con đều là học sinh của học viện hoặc ở tổng bộ liên minh nhậm chức, cho nên đối với không ít người mà nói, bọn hắn vẫn rất đồng ý chung sống hòa bình. Nhưng vào lúc này, Địch Khải một cước đá văng cái bàn, tờ rơi ở trên bàn rơi đầy đất. Sau đó tiến lên nắm lấy cổ áo nam tử phát tờ rơi, con mắt đỏ hừng hực nói: Vô số người liên minh ở tiền tuyến đổ máu, mà đám cặn bã các ngươi vậy mà ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng à? Ngươi là ai? Chúng ta sao lại yêu ngôn hoặc chúng được? Chiến tranh chỉ có tăng thêm tình cảnh bi thảm thôi. Nam tử phát tờ rơi phản bác, dần dần có người vây xem tới. Sau đó xì xào bàn tán nói: "Ê, các người xem trang phục người kia kìa, hình như là học sinh học viện Quang Võ." "Không phải hình như, mà chính là học viện Quang Võ đấy." Đồng tính của nơi này dẫn tới rất nhiều người đến xem. Đình Khải thật sự muốn đánh tơi bời những tên này. Chúng sống hòa bình ư? Vậy ân sư của ta chẳng phải là chết vô ích sao? Nhưng rất nhanh, có học sinh học viện Quang Võ đi ngang qua, đồng thời cũng quen Địch Khải, kéo hắn tả xuống, tuyệt đối đừng có phát sinh xung đột. Những người này chỉ là người bình thường, nếu như phát sinh xung đột, xuất hiện thương vong, đối với Địch Khải hay là học viện Quang Võ đều gây ra ảnh hưởng không tốt. Nam tử lôi Địch Khải đi cũng là học sinh học viện Quang Võ, mà cha của gã là viện trưởng tối cao của học viện Quang Võ, phụ trách tất cả các phe phái trong học viện. "Địch Khải à, đừng xúc động như vậy, nếu như xảy ra chuyện đối với người không tốt đâu." Tưởng mạo lâm sâm không đẹp trai như Địch Khải, nhưng góc cạnh rõ ràng, vô hình trông có uy nghiêm, Địch Khải không có. "Ta biết ân sư của ngươi, nguyên soái Cường Hùng ở chiến tuyến biên phòng ngã xuống, nhưng ngươi nhớ kỹ, bây giờ nội bộ liên minh đã xuất hiện phe hòa bình rồi, nếu không ngươi cho rằng những người bình thường này có năng lực tuyên truyền ở đây sao?" Gia đình lâm sâm thuộc cấp độ đỉnh cao, bởi vậy biết rõ rất nhiều việc mà người khác không thể biết. "Ta chỉ muốn báo thù cho ân sư của ta, giết sạch toàn bộ những thổ dân này." Giọng của Địch Khải yếu ớt, nhưng trong giọng nói kia lại tràn đầy phẫn nộ, có sát ý vô tận. Lâm Sâm nói: "Nếu như người muốn thì cùng tổ đội với chúng ta. Gần đây trong khoảng thời gian này, ta liên lạc mấy vị thiên tài trong học viện, chuẩn bị đến Mai Cốt Thành, từ Mai Cốt Thành tiến vào vùng đất chủ phú. Ngươi có đồng ý hay không? Nếu như người muốn đi thì ta có thể dẫn người theo." "Mai Cốt Thành? Vì sao không đi U Thành?" Địch Khải hỏi. Hắn ta bây giờ muốn nhất là đi U Thành, chỉ có đến nơi đó mới có thể gặp được những thổ dân đáng ghét giết hại ân sư của hắn ta. Lầm rầm lắc đầu nói: "U Thành không được, nơi đó quá nguy hiểm, dựa vào thực lực của chúng ta đi đến đó chính là tự tìm đường chết. Bây giờ liên minh đã công phá Mai Cốt Thành, từ đó tiến vào vùng đất chủ phú khá là an toàn. Nghe nói trong vùng đất chủ phú có cơ duyên rất nhiều, chúng ta đều là thiên kiêu học viện, trải qua vô số cuộc thi, chúng ta đều là người có số kiếp, đến nơi đó nhất định sẽ có thu hoạch lớn, đối với ngươi và chúng ta mà nói đều là cơ hội. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn đi, nhất định phải đồng ý ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, không được phép bốc đồng." Lâm Sâm rất xem trọng Địch Khải, hy vọng có thể dẫn theo một số người đáng tin cậy, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tính tình Địch Khải quá bốc đồng, rất dễ dàng dẫn đến việc. Nếu như hắn ta không thể thay đổi tính tình này, coi như xem trọng cũng không thể dẫn hắn ta đi. Địch Khải trầm mặc, giống như nghĩ đến việc gì. "Được, ta đồng ý với người." Không có giấy tờ, hắn ta không đi được biên phòng. Nhưng Lâm Sâm là con trai viện trưởng, địa vị phi phàm, giải quyết những giấy tờ này thì không có vấn đề gì. Đồng thời hắn ta cũng nghĩ cùng mấy vị thiên kiêu còn lại của học viện đi rèn luyện, thậm chí muốn xem một chút bọn hắn có tiến bộ như thế nào. Tổng bộ liên minh, tất cả cao tầng cũng tụ tập ở chỗ này. Nơi này chính là đại biểu trung tâm quyền lực liên minh tối cao. Hình to lớn chiếu trên màn hình thể hiện ra một tấm chân dung. Người trên tấm hình chính là Lâm Phàm. Có lẽ vừa nãy bọn hắn đã trao đổi một mưu kế nào đó, là chuyên dùng để nhắm vào Lâm Phàm. "Lão già, người không phát hiện ra tình hình chiến đấu bây giờ của chúng ta đang ở trong tình trạng không biết gì, phát sinh biến hóa kinh người sao?" Ngủ lão nói. Lão tỉ mình nghĩ lại, thật là cảm thấy được khả năng này. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, trải qua một trận chiến lần này, bên liên minh hẳn đã đáp rất muốn yên tĩnh một hồi. Dù sao tổn thất có chút thảm, thật đúng không tin bọn hắn tiếp tục công tới. Lâm Vạn Dịch nghi hoặc: "Biến hóa gì?" Ngô lão nói: "Lão già, chính là công tử sau khi trở về, người không có cảm giác chúng ta cùng liên minh chiến đấu đã dần dần chiếm thế thượng phong sao? Đây chính là việc trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra." Đích thực là như vậy. Lúc công tử chưa có trở về, bọn hắn cùng liên minh xung đột nhiều lần, cơ bản đều tổn thất lực lượng chung kiên lẫn nhau. Dựa theo tình hình phát triển này, liên minh không ngừng tiếp tục có trợ giúp đến U Thành bọn hắn, trừ phi cũng có người đến giúp, nếu không cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị liên minh lôi chết. Đến lúc đó chỉ còn lại bọn hắn, căn bản không có cách nào ngăn cản bước chân liên minh. Nhưng tình hình bây giờ lại lặng yên phát sinh. Nhất là trận chiến ngày hôm nay có hai tên nguyên soái chết ở chỗ này, mà phải trả cái giá cũng không lớn, tối đa cũng chỉ có đao mổ heo của chư thần bị hư hại thôi. Lâm Mạn Dịch díu mày. Ồ đây, ý của ngươi nói nghịch tử này sau khi trở về còn có thể giúp một tay à? Lão già, ý của ta chính là như vậy. Thực lực của công tử đương nhiên không có cách nào chống lại nguyên soái, nhưng thủ đoạn của công tử đối phó liên minh thật đúng là người bình thường không có nghĩ tới. Lúc này Ngô lão sơ mới nói, đây là do người làm sao? Nhưng nghĩ một chút, cái này cũng không phải là chính công tử nhà mình sao? Cũng không thể nói công tử nhà mình không phải là người. Đừng nói liên minh, lúc lão nhìn thấy công tử dùng phân đổ vào liên minh cũng cảm giác buồn nôn. Thật đó, về phần đập cương hùng gì đó cũng bởi vì liên quan đến công tử. Nếu là người khác lão sẽ không quản nhiều như vậy, cũng không thể dính phân vào trên người mình. Lâm Vạn Dịch hiển nhiên không có tán đồng. Đây là tất cả cường giả U Thành cũng cố gắng, có quan hệ gì với tiểu tử thối kia? Ngô lão nói. Lão già, cái này mặc kệ có thừa nhận hay không thì đều là sự thật. Bọn hắn cũng nói như vậy, nếu như không phải công tử chọc giận Cương Hùng thì sẽ không có cơ hội chém chết Cương Hùng. Cương Hùng chết đối với liên minh đả kích rất lớn, dù sao cũng là nguyên soái liên minh mạnh nhất lục địa, thực lực so với nguyên soái khác mạnh hơn rất nhiều, tương đương với bẻ gãy cánh tay của liên minh, để gần đây bọn hắn không có hành vi quá khích. Lão già không muốn thừa nhận cũng được, công tử chính xác rất ưu tú, mà ưu tú đều có chút quá mức, đồng thời giấu giếm rất nhiều bí mật. Công tử bị nguyên soái đánh trúng một chiều vậy mà không sao, dùng đầu óc suy nghĩ một chút thì đều có thể cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề, sao lại không có gì được. Dù cả người nói như vậy, ta cũng phải tìm tiểu tử phiền phức này, vậy mà lại dùng thủ đoạn buồn nôn như thế, đơn giản chính là làm mất mặt ta. Người đi xuống trước đi, ta đi tìm tên tiểu tử kia nói chuyện. Lâm Hận Dịch xem như hiểu tiểu tử này vì cái gì mà không tìm được vợ. Thì ra chính là lý do ở chỗ này quá mức buồn nôn, dẫn đến người khác ghét bỏ. Chương 341. Sợ quá sợ quá. Công tử à, đây là thứ gì vậy? Cầu tử và Lâm Phàm ngồi xổm trước mặt hàn phát sáng, nhìn trái nhìn phải, bọn họ còn nghiêm túc cẩn thận sờ vào nó. Sợ thấu tim, bọn họ có cảm giác thần bí, thật sự không dám dùng sức, sợ làm hỏng chiến lợi phẩm của công tử. Lâm Phàm nói, đây là một loại đại pháo, uy lực rất mạnh. Hàn cũng đang suy nghĩ thứ này rốt cuộc dùng thế nào, bày ra chỗ này cũng chiếm hơn nửa khu vực này, vứt đi là không thể nào rồi. Vũ khí này uy lực rất mạnh, hắn nhìn thấy tận mắt rồi. Một pháo xuống dưới quả thật là kinh khủng, khỏi phải nói âm dương cảnh, ngay đến cả lĩnh vực cảnh cũng bị tiêu diệt hết. Thật là đáng sợ. Cầu tử quan sát một hồi, hắn ta cũng không hiểu thứ đồ này có gì đặc biệt. Công tử đã nói là đồ tốt thì chính là đồ tốt, chuẩn không sai. Nếu có thể hiểu được cách sử dụng đại pháo này thì có thể giúp ích rất nhiều. Lâm Phàm nói, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ một hồi, vẫn không thể nào hiểu được cách sử dụng. Tuy nói liên minh khoa học kỹ thuật cũng không làm hắn lạ lẫm, nhưng đây dù sao cũng quá cao cấp, hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đơn giản như vậy mà hiểu được thành phần bên trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật chứ. Nhưng mà không sao, tạm thời không hiểu được thì coi như là thôi đi, mọi chuyện từ từ sẽ đến, dù sao còn rất nhiều thời gian, đợi lát nữa còn muốn tăng tu vi lên. Lần này điểm đấu khí tích lũy có chút rất nhiều rồi. Lão gia. Cầu tử nhìn thấy lão gia đi tới thì lập tức đứng dậy cung kính nói. Lâm Phàm quay đầu thì lại phát hiện ra cha đang đi tới, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười. Cha, nhìn xem thứ đồ chơi này này, đây chính là binh khí của liên minh, có chút thú vị, nhưng tạm thời bây giờ vẫn chưa biết cách dùng nó như thế nào. Lâm Vạn Dịch quan sát nghịch tử, ông vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong lúc này thì không biết nên nói cái gì. Kỳ thật trong lòng ông rất là cao hứng. Trước kia Lâm Phàm ở U Thành kém chút nữa làm cho Lâm Vạn Dịch tức ngất đi, nhưng bây giờ thực sự không nghĩ đến nhi tử của con trai của ông đi ra ngoài một thời gian ngắn như vậy lại khiến ông hết sức ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ưu tú, thật là quá ưu tú. Nhưng ông sẽ không nói ra, nếu không sẽ làm cho tên nghịch tử này cảm thấy tự cao tự đại. Vậy phải làm sao bây giờ? Vì vậy cho nên cứ từ từ. Lâm Vạn Dịch nhìn thấy cái thứ đồ vật đen thui ở trước mặt, thứ đồ vật kỳ kỳ quái quái, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ. Ông thì thầm trong miệng, Tên tiểu tử này quả thực có chút năng lực, hắn có thể đoạt được thứ đồ vật này từ tay của Liên Minh thì quả thực là không tầm thường. Thứ đồ chơi này rất có uy lực, điều này ông đã biết quá rõ, có thể nói thứ này rất khủng bố. Ông muốn nghiêm khắc với con trai của mình. Chắc người biết rõ trên chiến trường người xém chút nữa đã mất mạng. Lâm Mạn Dịch nghiêm nghị dặn dày nhưng không nói nhảm nhiều với Lâm Phàm. Quan trọng chính là tìm thấy điểm mấu chốt của vấn đề rồi từ từ dặn dày. Tình huống ngay lúc đó thật sự quá nguy hiểm. Cường Hùng toàn lực tấn công. Lúc ấy toàn thân của ông kinh hãi, đổ ra mồ hôi, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cũng may Ngô Đại kịp thời ra sức tấn công, khiến cho tên người phân Cương Hùng bổ nhào ra, vì vậy mới khiến cho nghịch tử này tránh thoát một kiếp. Lâm Phàm rất bình tĩnh nói: điều này con trai biết rõ, nhưng con rất tin tưởng vào thực lực của mình, tuyệt đối sẽ không cho đối phương có cơ hội chém chết được. Đánh giám, với thực lực này của ngươi thì làm được cái quái gì? Ngươi biết thực lực của Cương Hùng là như thế nào không? Ngươi còn tưởng gã giống như các nguyên soái khác à? Lâm Vạn Dịch trừng mắt một cái, tức giận. Cái tên tiểu tử thối này thật sự là quá tự tin, quá bành trướng rồi. Với tính cách này của hắn, ở đây còn có thể, nếu như đến một nơi khác thì có chết cũng không biết tại sao mình chết nữa. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: chà, người có thể có lòng tin đối với con được một chút được không? Kỳ thật con rất là mạnh, lúc đó bởi vì người giúp đỡ nên con không có không gian để phát triển, vì vậy con mới ở phía sau. Chuyện này còn là chuyện nhỏ sao? Hoàn toàn chính là hấp dẫn cả hỏa lực, ép người ta đến mệnh lệnh gồn nguyên soái liền mình cũng không cần. Tất cả đều muốn giết chết người, người đã làm chuyện khiến cho mọi người oán trách cỡ nào. Nhưng cũng có thể hiểu được cho đối phương, mấy lần liên tục bị tới phần, bất kể ai cũng không thể nín nhịn được. Lâm Hàn Dịch hỏi: được rồi, ngươi cũng đừng nói với ta nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi, ngươi tu luyện ngự trùng thuật tới cảnh giới nào rồi? Còn có, tu vi của ngươi đã đến trình độ nào rồi? Vừa hỏi đến đây như là thấy quỷ vậy. Đây rốt cuộc là gặp phải cơ duyên gì? Thanh niên tuổi trẻ sao có thể đạt được thực lực này chứ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ông không tin trên đời này có thể có loại chuyện này. Lâm Phàm nói: chà, ngự trùng thuật tu luyện cũng được, nhưng mà chính là chưa đạt tới cảnh giới tối cao mà thôi. Nhưng đến cảnh giới tối cao cũng không phải vĩnh viễn như thế. Con trai phát hiện ra bí mật bất truyền của trùng cốc quả thật rất kinh khủng. Nó căn cứ vào thực lực tăng lên của bản thân mình mà trở nên mạnh mẽ hơn. Còn có côn trùng này, con phát hiện ra côn trùng bình thường đối với bản thân thật sự là quá yếu. Nếu có thể ở trùng cốc trải qua bồi dưỡng côn trùng đặc thù thì ngự trùng thuật kia sẽ uy lực tăng lên gấp bội. Hoàn, chờ chút. Lâm Hành Dịch trực tiếp dừng lại. Lão tử không hỏi ngươi tình huống cụ thể của ngự trùng thuật, ngươi thành thật một chút cho ta. Nhưng trong lòng ông rất kinh hãi, dường như không thể nào tin vào chuyện này được. Ông và trùng cốc từng có gặp nào, tuy nói không có tu luyện qua ngự trùng thuật, nhưng ông cũng biết rõ ngự trùng thuật có độ khó khá cao, muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao là điều vô cùng khó khăn. Ngươi có phải coi lão tử là kẻ ngu xuẩn không mà dám tùy tiện lừa gạt vậy? Lâm Văn Dịch ngẫm lại mọi chuyện, nhưng ông vẫn có chút không dám tin tưởng. Ông cảm thấy nghịch tử này đi ra khỏi nhà một chuyến, đến cách nói chuyện cũng bắt đầu ngọt sứt, miệng bôi đầy dầu. Tính toán sơ bộ khoảng thời gian cách nghịch tử này ở U Thành rời đi đến bây giờ cũng đã được khoảng 3-4 tháng rồi. Càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn thật sự đã đi đâu? Hắn hoàn toàn đang coi lão tử là kẻ ngốc à? Người ta ở trùng cốc đỉnh tiêm thiên kiêu cũng không dám nói có thể trong vài năm tu luyện ngự trùng thuật tới cảnh giới viên mãn. Người một tên nghịch tử chỉ thích ăn chơi chờ chết thì sao có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao được? Nói ngươi đây là đang vả mặt ai vậy? Lâm Hàn bất đắc dĩ nói: chà, hiện tại thế giới này thật là quá thiếu sự tin tưởng. Con đã nói với người những lời nói thật, con nói với cha những lời nói thật thì cha lại nói con coi cha là ngu xuẩn. Dù con nói như thế nào thì người cũng không thể tự chửi mình là ngu xuẩn được. Nếu như là người ngu xuẩn, vậy thì con là cái gì? Nhỏ ngu xuẩn sao? Nói không hề có một chút vấn đề, là vấn đáp hoàn mỹ. Lâm Văn Dịch hít sâu một hơi, cung cấp 66 điểm nộ khí. Ông hiện tại đang rất phẫn nộ. Nghịch tử này đi ra ngoài một chuyến trở về, cảm giác đã có chút dũng khí dám đối kháng với ông. Chả còn đối kháng, niềm vui thú vô tận. Ai già, cái tên tiểu tử nhà ngươi xem ra không đánh một trận đúng là không được. Chà, người tìm cái gì đấy? con tìm giúp người. Lâm Phàm cảm giác có chút không ổn, giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lâm Mạn Dịch cười, lần này không cần tìm, cha trước khi đến đây đã chuẩn bị xong rồi. Đánh! Lâm Mạn Dịch rút ra một thanh tre, hai tay kéo thẳng, khí thế hùng hổ, thật giống như sắp xảy ra đại sự rồi. Chà, người đây đang làm gì vậy? Con trai không có phạm chuyện gì gì mà. Lâm Phàm nói một hơi rồi lui về phía sau, sắc mặt sợ hãi, cảm thấy bất an. Đây không phải đang muốn thi triển bạo lực với mình sao? Lâm Mạn Dịch cười ha ha. Lão tử đánh con trai, thinh kinh địa nghĩa, hôm nay ta đang ngứa tay, chính là muốn dạy dỗ tốt cho người. Người đừng có chạy, đứng lại nói cho ta, đứng lại tại chỗ, không được phép nhúc nhích. Đánh! Lâm Phàm chỗ nào cũng có thể nghe cha, chính là lòng bàn chân môi dầu, bay chạy nhảy trượt, tốc độ kia thật sự rất kinh người. Hiện tại với thực lực này của hắn, nếu muốn cùng cha hắn chạy trốn vẫn còn có thể một chút, nhưng đây chính là thiên lôi đánh xuống, cho nên vẫn phải chạy thật nhanh mới là thượng sách. Công tử à! Công tử thấy bóng lưng của công tử rời đi, đột nhiên cảm thấy vẫn là làm người hầu tốt hơn, chỉ ít sẽ không bị đánh. Mà công tử thì thường xuyên bị lão gia đánh, lão gia cũng là người nghiêm khắc, Lâm gia không có bao nhiêu người, có lẽ ngoại trừ ức hiếp công tử ra thì thật không có người nào dễ ức hiếp rồi. Trong đại bản doanh, cường giả U Thành chiếm lĩnh, chuyển đến tiếng kinh hô của Lâm Phàm, mà phía sau chính là Lâm Vạn Dịch cầm trong tay thanh tre. Ông chuẩn bị kỹ càng để dạy dỗ nghịch tử này một chút. Chư thần tay nâng đao mổ heo, trong lòng có chút thương tâm. Vũ khí tốt biến thành bộ dáng này quả thật là thê thảm. Ồ, hai cho con nhà này đang làm cái gì vậy? Hàn ta có chút không hiểu, Lâm công tử không phải đang rất tốt sao, tại sao lại bị đánh? Nhưng cảnh này nhìn cũng quen quen, Lâm công tử bị Lâm lão gia đánh, đây cũng không phải là một chuyện ngày một ngày hai nữa, bọn họ nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Được rồi, mọi người đều quen thuộc những cảnh tượng này, nhưng cảnh hôm nay có chút náo loạn. Điều tử thối này cũng lợi hại, vậy mà đã âm dương cảnh. Lâm Mạn Dịch trong lòng thì thầm, ông tràn đầy đắc ý cùng tự hào, rất muốn nói cho những tên cẩu thí hảo môn thế gia và những tên đỉnh tiêm đại tông kia, nếu như tên thiên kiêu đệ tử của các người cùng với con trai của nhà ta so tài thì đến cái rắm cũng không bằng. Chờ con trai của ta đến tuổi đời của ta, còn không phải một ngón tay liền diệt hết các người sao? Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm kéo lấy thân thể mệt mỏi quay trở về. Hắn ta cảm giác cha điên rồi, cứ như vậy đuổi theo hắn, nhưng hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, tại sao cha lại biết được tu vi của bản thân đạt tới âm dương cảnh. Mẹ kiếp, hắn muốn hỏi người làm cha nào mà ở trước mặt mọi người hung ác như vậy, không không sợ bị người ta cười sao? Nhưng khi cha phát hiện ra thanh tre sau khi quất vào mông của hắn một điểm động tĩnh cũng không có, thì ánh mắt của cha nhìn về phía mình còn có chút không được bình thường. Lâm Phàm liền đắc ý cười lớn, nội ngoại kiếm tu âm dương cảnh. Dường như là bởi vì bản thân quá mức ưu tú, làm cho cha cảm giác mặt mũi không nhịn được, chỉ có thể ở thời điểm mình còn nhỏ yếu mà ức hiếp thôi. Thật là vui. Lâm Phàm cười, sau đó bắt đầu chuẩn bị đi tu luyện. Tuy nói rằng bị liên minh tấn công, nhưng cái này còn chưa kết thúc, chỉ cần liên minh vẫn còn tồn tại, như vậy bọn hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Yên tâm đi cha, con cũng không để người chết được. Lâm Phàm có một loại kiên định, dù là liên minh rất mạnh nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tăng thực lực bản thân đến mức làm cho người khác e ngại thì không ai dám can đảm gây thương tích cho người của bên cạnh mình. Cha đối với người khác mà nói thì rất mạnh, nhưng theo Lâm Phàm thì như thế vẫn chưa đủ. Cường giả chân chính chỉ cần người khác nghe nói danh hào cũng không dám động thủ, mà liên minh còn dám lăm lầm bảy lượt khiêu khích. Cho nên hắn muốn trở thành danh hào mà tất cả liên minh cường giả sau khi nghe được thì chỉ có co đuôi chạy mất. Xem xét điểm nỗ khí, sợ quá. Trần Nguyên luyện thể tuyệt mật pháp mới ở tầng 6, lúc này mới ở nơi nào, chẳng cần nói thêm gì nữa, trực tiếp tăng tới cấp độ đại viên mãn. Chương 342, lĩnh vực. Trần Nguyên luyện thể tuyệt mật pháp đã là pháp môn tu luyện thần thể rất bá đạo, đối với thần thể trợ giúp cực lớn. Lúc hắn chỉ ở âm dương cảnh đã có thể cứng rắn chống lại một chiêu của Nguyên Soái mà không có bị chết ngay. hơn phân nửa công lao là đều bởi vì pháp môn này. Tăng lên, tiêu hào 9 vạn điểm nộ khí. Trần Nguyên luyện thể tuyệt mật pháp tầng 7. Âm thanh bùng nổ, không phải nhục thể bành trướng, mà trong thân thể có một đồ vật nào đó chịu kích thích mà căng phồng lên. Sức mạnh này thật là quá lớn, Lâm Phàm cảm thán. Chớ nhìn hắn tu vi thần thể vẹn vẹn chỉ mới âm dương cảnh, nhưng năng lực chân chính lại so với đỉnh phong âm dương cảnh còn kinh khủng hơn. Lúc này hắn nghĩ tới Cương Hùng, tên kia tu vi thần thể rất cao nhưng vẫn chết ở trong tay cha, chính là kiểu chết có chút oan uổng. Đồng thời trước đây hắn ta cũng đang suy nghĩ, tu vi Cương Hùng đã cao như vậy, có thể có những năng lực như là trùng sinh hay không. Về sau xem xét thì ra mình nghĩ quá nhiều rồi, Cương Hùng đã chết không thể chết nữa rồi, một chút cơ hội cũng không còn. Hắn biết rõ đây đều là mình nghĩ quá nhiều, nhưng khó mà nói, cũng có thể là thực lực của cha quá mức kinh khủng, trực tiếp phong tỏa tất cả mệnh môn của Cương Hùng. Cho dù có năng lực này cũng không có cách nào trùng sinh. Một trận chiến này điểm nỗ khí tích lũy rất nhiều, còn có thể tăng đến mức nào thì cũng khó nói. Nhưng hắn chỉ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vốn không có ý nghĩ quá mãnh liệt về chuyện phải mạnh hơn. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là công tử nhà giàu, mỗi ngày ăn cơm thì há miệng, áo thì đưa đến tay, sinh hoạt xa xỉ. Nhưng người khác không cho hắn, thậm chí còn phá hư những ngày của hắn. Cái này khiến cho người ta không thể chịu đựng. Chỉ có không ngừng mạnh lên, bảo vệ quyền lợi của mình, đánh bại toàn bộ những người ngăn cản mình hưởng thụ, như vậy mọi thứ sẽ trở nên yên tĩnh. Tăng lên, tiêu hao 10 vạn điểm nộ khí. Tăng lên, tiêu hao 11 vạn điểm nộ khí. Trần Nguyên luyện thể tuyệt mật pháp tầng 9 đại viên mãn. Một sức mạnh khủng khiếp từ thể nội của Lâm Phàm khuếch tán ra, cúi đầu xem nhục thân vậy mà biến thành tinh thể, giống như có từng hạt thủy tinh nhỏ tạo thành thân thể. Cảm giác thật là kỳ diệu, cũng hiện lên tình cảnh rất kỳ diệu. Rất nhanh tinh thể tiêu tán, giống như dung nhập vào trong da, chui vào mỗi lỗ chân lông, thậm chí mỗi tế bào. Cái này có lẽ chính là tu luyện một môn công pháp đạt tới cảnh giới tối cao, hiện lên dị tượng kinh người. Khí tức vừa nãy thật là mạnh. Lâm Vạn Dịch xem xuân sắc thư tịch, cảm nhận cuộc sống. Hai đầu lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài bầu trời đêm. Khóe miệng lộ dài ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tên tiểu tử thối này đang làm cái gì vậy? Không quấy rầy, nếu như có thể trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, chính là tổ tông phù hộ. Không đúng, Lâm gia tổ tông cũng đều là nông dân, trừ ông ta ra chưa từng có một vị xuất sắc tồn tại. Nếu an phận giữ bổn phận, trung thực làm ruộng, Lâm Vạn Dịch đang nghĩ một việc. Tổ tông qua nhiều thế hệ đều là nông dân, làm sao đến ông lại phát sinh ra biến hóa? Mà biến hóa này thật sự là quá lớn. Theo lời ông nói, đó chính là vẫn luôn rất bình thường, bình thường đến mức có chút quá mức, cuối cùng lại phát sinh dị biến, ông ra đời. Mai Cố Thành. U Thành chiến bại rồi, chết hai vị nguyên soái, trong đó một vị là nguyên soái mạnh nhất lục địa Cương Hùng. Mao Thần Thái mặt lạnh, sắc mặt giận dữ. Cương Hùng có quan hệ với gã rất tốt, bây giờ nghe nói tin dữ, nội tâm tự nhiên là đau đớn, nhưng phẫn nộ nhiều hơn. Nguyên soái huyết độc nói: tình hình không thể lạc quan, tổng bộ liên minh chuẩn bị hành động như thế nào? Nếu như tiếp tục để U Thành tồn tại, chúng ta không thể tiến thêm một chút nào, chỉ có thể đánh bại phòng tuyến U Thành bên kia, chém chết Lâm Vạn Dịch mới có thể giải quyết lo lắng trong lòng chúng ta. Mao Thần Thái nắm chặt 10 ngón tay. Liên minh bây giờ cũng không có nhiều nguyên soái đỉnh cao có thể phái ra, trừ phi là tên tổng bộ kia nguyện ý mạo hiểm ra một lần, nhưng khả năng này là không lớn, bởi vì Lâm Vạn Dịch quá nguy hiểm, bọn hắn không dám mạo hiểm. Ham quyền lực biến thành bó tay bó chân. Nguyên soái huyết độc cười, chớ nhìn bọn họ là nguyên soái, kỳ thần nói thẳng, đối với những tên tổng bộ nắm quyền lực kia mà nói, bọn hắn chính là lính đỉnh tiêm. Về phần để những người kia đến cùng với Lâm Vạn Dịch tác chiến, cơ bản không có khả năng. Bọn hắn cũng biết rõ, cùng Lâm Vạn Dịch chiến sinh tử, tuyệt đối không nói không có người thương vong, tất nhiên sẽ có người chết đi. Ai chết, không ai nguyện ý chết. Thật là chết rồi thì coi như xong. Nếu như có thể mà nói, ngược lại là hy vọng Hoàng Yêu đi U Thành hỗ trợ giải quyết tình hình bên kia, Mao Thần Thái nói. Nguyên soái huyết độc nhíu mày. Ta cảm giác khả năng không lớn, Hoàng Yêu không phải ngu xuẩn, coi như là kẻ biến thái thì cũng biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Nếu gã dám đi U Thành, người đầu tiên Lâm Vạn Dịch giết chính là gã, tuyệt đối sẽ không cho gã cơ hội nào. Mà cũng không cần ta nhiều lời, Hoàng Yêu tuyệt đối cũng nghĩ như vậy. Mao Thần Thái nhíu mày, huyết độc nó có lý, sau đó nói: đã thế để lão phu đi một chuyến U Thành, ngươi tọa trấn Mai Cốt Thành, tiếp tục tiêu hao như vậy đối với Lê Minh mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngươi nói trong tộc mộ Lê Minh có phái Cầu Hòa đang bắt đầu hoạt động à? Huyết độc hỏi. Mao Thần Thái gật đầu. Đích thật là như vậy. Theo tin tức ta có được, các thành thị liên minh đều có bóng dáng của phái Cầu Hòa. Bọn hắn bây giờ đang cứu vớt những tên bị xem như là động vật, biểu hiện trước mặt những người thổ dân khác. Có lẽ là muốn dựa vào những thổ dân này đến giật dây. Nguyên Soái Huyết Độc vẫn nộ nói: bọn hắn là phản đồ, đã đánh lâu như vậy, hy sinh nhiều người như vậy mà muốn Cầu Hòa, đơn giản chính là muốn chết. Không, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là phản đồ, đã từng chủ động khiêu chiến, nhưng hơn 10 năm nay bọn hắn trải qua quá nhiều, không còn hoài bão, chỉ hy vọng Cầu Hòa cùng thổ dân hòa bình phát triển. Cho nên lần này chiến tranh bọn hắn xuất hiện, thậm chí đã thâm nhập đến tổng bộ. Cho nên rất nhiều nguyên soái cũng đợi ở tổng bộ, lại chờ chúng ta thất bại. Chỉ cần chúng ta thất bại, bọn hắn sẽ coi đây là cái cớ hướng tất cả công dân tuyên truyền ngưng chiến. Mà đáng sợ nhất chính là trong liên minh có một số người trẻ tuổi cũng hy vọng ngưng chiến. Mao Thần Thái có chút lo lắng, tình hình hiện tại đối với liên minh mà nói không phải là tốt, tâm không đủ rất khó hoàn thành việc. Huyết Độc kinh hãi, gã ngược lại không chú ý tình hình này. Cho tới nay gã cũng cảm giác công dân liên minh rất hy vọng liên minh diệt thổ dân, khuếch trương bản đồ liên minh. Đây là tình hình gì? Hẳn là có thổ dân xâm nhập vào trong liên minh à? Tẩy não bọn hắn rồi sao? Gã thấy thật là chỉ có khả năng này, nếu không còn có khả năng nào khác. Đây cũng là tình hình ta mới biết được. Nguyên nhân ban đầu cũng là những tù binh thổ dân kia bị chúng ta bắt. Những thổ dân bị giam ở trong lồng giống như động vật, để cho công dân tham quan. Những chuyện phát sinh lần đầu ở nhiều năm trước, có một đứa bé rớt xuống lồng giam giữa thổ dân cùng mãnh thú. Lúc tất cả mọi người đều nghĩ đứa bé này sẽ chết, vậy mà thổ dân cùng mãnh thú đánh nhau, cuối cùng cứu được đứa bé. Từ đó chuyện bắt đầu. Trên thượng tầng liên minh liền xuất hiện một số ngôn luận liên quan tới thổ dân. Trước đây không ai để ý, nhưng thời gian dần dần trôi qua, tình hình liền biến thành không bình thường. Lục tục ngo ngoe có quan hệ với chuyện thổ dân cứu người, làm không ít công dân có cảm giác là chúng ta đang xâm lấn đối phương, mà thổ dân cũng không phải là xấu như trong tưởng tượng. Khi đó công dân giữa phái Cầu Hòa liền từ từ xuất hiện. Mao Thần Thái cũng không dám tin chuyện lại biến thành như vậy. Đây là lúc rảnh rỗi trên thượng tầng liên minh lục soát phát hiện ra những tin tức như vậy. Cảm giác này giống như là chó, không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn để cho công dân liên minh xem thổ dân hung ác cỡ nào, lại không ngờ những thổ dân kia lại có hiểu được cứu người. Kỳ thật cái này cũng không thể trách thổ dân. Nếu như là người trưởng thành, bọn hắn sớm đã hung ác giết. Nhưng là một đứa bé vô tội rơi xuống, cứu với không cứu, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cứu. Có lẽ cảm giác đứa bé cũng không có tội gì, lại không ngờ vậy mà tạo thành ảnh hưởng. Chuyện bên kia U Thành truyền lại đến rất nhiều biên phòng, làm tất cả mọi người hưng phấn không biết nên có nói cái gì. Không ngờ làm liên minh tổn thất thảm trọng như vậy, thật sự là quá tốt rồi. Đây chính là trùng điệp đả kích khí thế liên minh. Lào Sơn Thành. Lâm ca khẳng định là lộ ra tài năng, hung hăng cho liên minh một bài học. Hồ Lạc cười nói. Lãnh Tam nói. Không thấy được mà người cũng biết là ai làm à? Lưu Thư Kỳ gõ đầu Lãnh Tam. Người đây là hâm mộ nên ghen ghét à? Ta... Lãnh Tam không muốn nhiều lời. Được rồi, tùy các ngươi nói như thế nào. Dù sao hắn ta cũng không tin. Nhưng thái độ của Lưu Thư Kỳ đối với hắn ta dần dần thân mật hơn, mặc dù là không tốt lắm, nhưng hắn ta có thể cảm nhận được tràn đầy vui vẻ. Trường Dung mình một bên cười, cảm giác rất là có thể. Hắn ta ở Lao Sơ Thành quen biết rất nhiều người, đồng thời một vị cường giả cũng quen biết hắn. Thấy hắn ta có thiên phú rất tốt, cũng nguyện ý dạy bảo, chỉ là không bái sư mà thôi. Dù sao hắn ta là đệ tử của Cự Kiếm Môn, sao có thể bái người khác làm sư được, cũng không phải là phản đồ hay sao? Bắt đầu thôi. Bước vào lĩnh vực cảnh, Lâm Phàm hít sâu một hơi, luôn cảm giác đợi lát nữa dị tượng sẽ kinh người, nhưng đã đến tình trạng này, nghĩ nhiều cũng không có chỗ nào dùng. tăng lên. Chân nguyên 540 bắt đầu nhảy lên. Cạch một tiếng, còn chưa tăng đến sơ kỳ, khó khăn là mới tiến vào lĩnh vực cảnh. Thể nội liền nổ tung một tiếng, giống như khai thiên tích địa, huy hoàng kinh người. Hả? Mở ra âm dương chi hải cùng thiên địa ngũ hành trực tiếp hỗn hợp lại với nhau, phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này có chút huyền diệu, khó dùng ngôn từ mà hình dung được, nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh ngưng tụ kia là kinh khủng đến cỡ nào. Lâm Phàm không để ý, tiếp tục tăng lên thần thể. Lúc này là thời khắc quan trọng như vậy, nhất định tăng lên tu vi thần thể tới lĩnh vực cảnh. Một sức mạnh vô hình từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Đây là một cái lồng ánh sáng có chút u ám, nơi bị bao phủ cũng xa vào bên trong thế giới hoàn toàn âm u, mà lồng sáng này không ngừng khuếch trường. Cái này. Trong chốc lát, đại bản doanh liên minh bị chiếm lĩnh, vô số cường giả cũng kinh hãi, thần sắc có chút không dám tin. Đây là lĩnh vực rất lạ lẫm, thế nhưng lại vô cùng cường đại. Rốt cuộc là ai? Lâm Phàm tạo ra động tĩnh hơi lớn, lan rộng đến cả đại bản doanh, nhưng bản thân hắn lại chưa hề cảm thấy gì. Lĩnh vực khuếch tán ra dần dần bao phủ lên toàn bộ đại bản doanh. Lúc này bị bao trùm trong lĩnh vực này, cảnh sắc trong tầm mắt tất cả mọi người đều biến thành màu xám, xám ngắt một mảnh, tựa như không gian thứ nguyên vậy. Người bị lĩnh vực bao trùm trong lòng đang tự hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ kiếp, lĩnh vực gì lại có bộ dáng như thế này? U ám thần vực vẫn không có động tĩnh gì, thế mà ở lúc bản thân trở thành cường giả cảnh giới lĩnh vực, liền phát sinh biến hóa kinh người, tựa như đang muốn dung hòa với lĩnh vực của chính mình vậy. Không, có lẽ không thể nói là dung hòa, mà là u ám thần vực ở trong cơ thể thuộc về thực chất, vốn dĩ chỉ có sương mù khí màu xám tỏa ra, nhưng hiện tại sương mù khí màu xám trong u ám thần vực càng ngày càng nồng đậm, hình như xảy ra biến hóa về chất. Trong đại bản doanh có một vài cường giả cảnh giới lĩnh vực, bọn họ bị lĩnh vực này bao trùm lên, liền phát hiện thân thể mình thế mà lại phải chịu một loại hạn chế. Còn rất nhiều người chạy tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên về phía bầu trời, tự như thấy có một tấm lưới đang bao trùm tất cả bọn họ vào trong vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lĩnh vực này quá lạ lắm, căn bản không phải là người trong số chúng ta ở đây. Không biết, nhưng có lẽ không phải là kẻ địch. Còn nữa, đây là lĩnh vực gì nhỉ? Bọn họ đều là cường giả cảnh giới lĩnh vực, nên quen thuộc với lĩnh vực, nhưng sự xuất hiện của loại lĩnh vực này khiến bọn họ rất kinh ngạc, tự như phản lại kiến thức của bọn họ vậy. Lĩnh vực tuy có tồn tại, nhưng không phải là thứ mắt thường có thể nhìn thấy được, chỉ có thể cảm ứng được. Sự hình thành của lĩnh vực là do âm dương chi hải và thiên địa ngũ hành dựng lên, thuộc về thế giới nhỏ cá nhân nhưng lại có tính hư giả. Nhưng lĩnh vực hiện tại khiến cho người ta có loại cảm giác chân thực. Lĩnh vực này thế mà tự có khí tức, hình như còn có chút u ám. Không, đây không phải u ám mà là âm trầm khủng bố. Những dương khí xung quanh hình như có thể ảnh hưởng đến tâm thái của chúng ta. Đối với cường giả am hiểu về thi triển lĩnh vực mà nói, bọn họ rất quen thuộc với lĩnh vực rồi. Nhưng loại lĩnh vực này khiến cho họ cảm thấy lạ lẫm, cảm giác có chỗ nào đó không giống với lẽ thường, cách biệt rất lớn. Phía xa, Ngô Lão ngay lập tức chấn kinh, vội đi đến bên cạnh Lâm Bản Dịch nói: Lão già, lĩnh vực này hình như là tản ra từ chỗ của công tử. Người nói xem có phải công tử đã đột phá lĩnh vực cảnh rồi không? Người nó có thể có sao? Tu luyện chứ không phải trò chơi của trẻ con, cũng không dễ dàng như là uống nước. Vốn dĩ còn là âm dương cảnh, sao có thể nhanh như vậy đã thăng tới lĩnh vực cảnh được? Lâm Vạn Dịch còn lâu với tin, chỉ là ông nhíu mày có chút lo âu. Nếu không phải thì chuyện gì đang xảy ra? Không hề nói phí lời, ông nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Phàm, nhưng lại không hề cảm thấy có địch nhân đang tập kích tới. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì? Lĩnh vực cảnh là ở đâu ra vậy? Hơn nữa, lĩnh vực này có chỗ không bình thường. Ngô Lão đi theo phía sau, trong đầu đang nghiền ngẫm những lời lão gia nói. Đích thực là như vậy, tu luyện nào có thể thăng cấp nhanh như thế được? Cho dù là lão hay là lão già cũng đều không thể. Tu luyện trải qua vất vả khổ cực, đồng thời cũng gặp được cơ duyên, sau đó mới có thể đi được tới trình độ cao hơn. Công tử mới bao nhiêu tuổi chứ, có thể tu luyện được cảnh giới âm dương cảnh đã là nghịch thiên trong nghịch thiên rồi. Có lẽ đó căn bản cũng chỉ là chuyện không thể nào xảy ra được. Quả nhiên lúc mấy người Lâm Vạn Dịch chạy tới bên ngoài thì mới xác định lĩnh vực chính là chỗ này khuếch tán ra. Tạm thời đừng động. Ông giơ tay lên, cũng không đi quấy nhiễu. Tuy không biết rốt cuộc đây là tình huống gì, nhưng nếu như thực sự nghịch tử kia đang đột phá mà bọn hắn lại xông vào thì sẽ không ổn. sẽ khiến cho nghịch tử chịu ảnh hưởng, xảy ra chuyện mất. Rất nhanh cả bọn chư thần, Trương Thịnh cũng từ đằng xa chạy tới, ánh mắt kinh hãi nhìn về hướng phòng Lâm Phàm đang ở bên trong. Lâm ra đây! Bọn họ rất nghi hoặc. Chuyện đang xảy ra bên trong phòng kia khiến bọn họ rất khó hiểu. Lâm Vạn Dịch bảo bọn họ đợi một chút, đừng nóng nảy xông vào. Tất cả mọi người đều chờ bên ngoài. Hà, gây ra động tĩnh hơi có lớn rồi. Lâm Phàm cảm nhận được tất cả trong lĩnh vực, mà nơi lĩnh vực bao trùm đều nằm trong sự cảm nhận của hắn. Bên ngoài có bao nhiêu người, hắn đều rõ ràng hết. Hiện tại hắn phải tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực, nhưng xem tình hình trước mắt thì rõ ràng không thể. U ám thần vực cuối cùng đã có động tĩnh rồi, chỉ là động tĩnh này quá nhỏ nên cần phải dựa vào bản thân suy nghĩ mới được. Vì có thể thăng cấp tu vi lên tới lĩnh vực cảnh và tu luyện thêm không ít công pháp, và điểm lũ khí này cũng bị tiêu hao quá khủng khiếp. Tầm pháp Hoàng Thiên Kinh cũng đã thăng cấp tới tầng 12 viên mãn rồi. Công pháp thì tu luyện 8 môn mới có thể khiến thân thể thừa nhận thăng cấp được. Hiện tại điểm lũ khí còn giữ lại là 4.466 điểm, ít đến đáng thương. Thế nhưng lần tiêu hao này khá lớn, thì lần tiêu hao tiếp theo sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, càng ngày càng khó thăng cấp hơn rồi. Không biết khả năng hiện tại của ta có thể giao đấu được với nguyên soái không nữa. Hắn rất hoài nghi, có lẽ chỉ có thực sự giao thủ thì mới biết được, còn bây giờ cứ nên lăn ra ngoài trước thì tốt hơn. Gây ra động tĩnh hơi lớn, mẹ kiếp, hấp dẫn được cả cha đến tận đây rồi, ta còn muốn khiêm tốn một chút mà. Nhưng tình hình hiện tại thì đây hiển nhiên là chuyện không thể giấu được nữa rồi. Thu hồi lĩnh vực cũng chỉ là công phu trong nháy mắt mà thôi. Lĩnh vực bao phủ đại bản doanh vút một tiếng đã liền rút lại đọng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh rồi. Đối với những người đứng bên ngoài mà nói thì mọi thứ trước mắt đều phát sinh biến hóa, không phải màu xám nữa mà là ánh trăng soi rọi đêm đen. Lâm Phàm đẩy cửa ra bên ngoài, có vài thân ảnh đang chờ đợi, liền bất đắc dĩ nói: "Chà, sao người lại đến đây?" Lâm Vạn Dịch híp mắt tựa như muốn nhìn thấu Lâm Phàm, chỉ đáng tiếc hiện tại ông đã có chút không nhìn thấu được nghịch tử này rồi. Lĩnh vực vừa nãy là chuyện gì? Ông không cảm nhận được khí tức của người khác nên chỉ có thể nói nên rằng lĩnh vực này có liên quan đến Lâm Phàm. Chỉ là nếu bảo ông tin nghịch tử này đã tu luyện đến lĩnh vực cảnh rồi thì vẫn không dám. Lâm Phàm không hề giấu giếm: "Chà, không phải mọi người đều thấy hết rồi sao? Chuyện là như vậy đó. Lĩnh vực này của ta..." "Cái dám! Ngươi không phải nói với ta ngươi là âm dương cảnh nội ngoại kiêm tu à? Tại sao mới chỉ chớp mắt một cái ngươi đã tu tới cảnh giới lĩnh vực rồi?" Lâm Vạn Dịch mắng, cảm thấy nghịch tử này không nói thật với ông. Lâm Phàm nói: "Chà, đó là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Hai đoạn thời gian nên cũng có khác biệt lớn. Có một câu nói thế nào nhỉ? Có cách biệt 3 ngày phải nhìn với ánh mắt khác. Con trai thuộc bộ phận thiên tài ưu tú, cho nên bây giờ thời gian 3 ngày là dài quá, tiến bộ cũng nhanh một chút mà thôi." "Ngươi..." Lâm Vạn Dịch vừa định lên tiếng ngay, nhưng ngay lập tức còn chưa nói xong nên ngậm miệng rồi. Lâm Phàm căn bản không cho trả cơ hội, liền trực tiếp phóng xuất lĩnh vực ra ngay trước mặt mọi người, sau đó lập tức thu lại, cứ đơn giản như thế. "Ôi trời ơi, Lâm công tử vậy mà đạt tới lĩnh vực cảnh rồi." "Đúng vậy, thế này cũng nhanh quá rồi đi." Bọn họ đều là người sống ở U Thành, Lâm công tử như thế nào sao bọn họ không biết được. Nhưng tình huống hiện tại là quá kinh thế hãi tục rồi, nếu hôm nay không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ chẳng ai dám tin. "Cha, bây giờ chắc là người tin rồi chứ?" Lâm Phàm nói, nếu còn không tin nữa thì hắn thực sự hết cách rồi. Thật ra hắn cũng không muốn ưu tú như vậy, nhưng biết làm sao được. Cho dù người ưu tú có ẩn giấu bản thân như thế nào đi chăng nữa thì vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt như là sao trời vậy, cho dù là bóng đêm cũng không ngăn chặn nổi. Hải trong lòng Lâm Vạn Dịch rất phấn chấn, rất muốn lập tức nhấc Lâm Phàm lên, hưng phấn hồ con trai là thiên tài, nhưng bây giờ cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nghịch tử này đã lớn tới như vậy rồi, nhấc đôi lên có hơi không thích hợp cho lắm. Tuy biểu tình của Lâm Vạn Dịch rất nghiêm túc, nhưng từ sâu trong nội tâm của ông rất được an ủi. Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, quá trình như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là kết quả. Mới bằng này tuổi đã đạt tới trình độ tu vi như vậy thì thực sự quá khủng bố. Cho dù Lâm Vạn Dịch cũng chỉ có thể chạy theo hít khói, đến bóng lưng cũng không thể nhìn thấy. Chư thần trợn mắt há miệng, trời ơi, Lâm công tử trở thành cường giả lĩnh vực cảnh, thế này cũng quá kinh khủng rồi. Đồng quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử mà, Lâm gia khủng bố như thế thì con trai ông nào có thể yếu nhược. Thì ra mọi chuyện đều là tự mình nghĩ quá nhiều mà thôi. Nếu cho Lâm công tử thêm một đoạn thời gian nữa, dựa vào thiên phú và năng lực của Lâm công tử thì xem đám liên minh kia lấy gì đến đối chọi chứ. Trưởng quỹ Thuần Hương ca cũng rất thán phục, đã không biết phải nói gì nữa rồi. Lâm công tử quá ưu tú, thậm chí có thể nói cho dù Lâm gia cũng không ưu tú được như Lâm công tử. Đây không phải là nói khoác mà là sự thật. Lĩnh vực của ngươi là như thế nào? Tại sao lại có loại tình huống này? Lâm Vận Dịch hỏi. Lúc bao trùm trong lĩnh vực, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành màu xám. Điều này thật sự quá kinh người. Trước giờ ông chưa từng gặp phải loại lĩnh vực này. Lâm Phàm lắc đầu nói. Chà, con cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Có lẽ là thiên phú dị bẩm đi. Trong lòng hắn biết rất có khả năng này liên quan tới u ám thần vực. Chỉ là bản thân hắn cũng chưa hiểu được. Nói quá nhiều thì cũng hơi giống như đang kiêu căng. Lâm Vạn Dịch muốn hỏi thêm rốt cuộc là đã tu luyện như thế nào. Suy cho cùng thì tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh. Nhưng ông nhịn xuống sự tò mò của mình mà không hỏi tiếp. Mỗi người đều có bí mật của chính mình mà. Được rồi, giải tán hết đi. Lâm Vạn Dịch phất tay bảo mọi người về, sau đó nhìn sang Lâm Phàm nói. Nếu tu vi đã đạt tới lĩnh vực cảnh rồi thì phải nỗ lực hơn. Đừng tưởng rằng thực lực hơi mạnh một chút thì đã là thiên hạ vô địch. Thực lực này của ngươi trước mặt đám liên minh vẫn chưa đủ đâu. Chà, người cũng đừng mãi đả kích con như vậy. Lâm Phàm kháng nghi. Sao vừa mới trở về đã bị cha đả kích vậy? Hài, thật đúng là khiến người ta tổn thương hết mức mà. Lâm Vạn Dịch nói. Đả kích? Không, cha đang nói thật đấy. Thực lực hiện tại của ngươi nếu không phải ở nơi này mà là ở một nơi khác thì đích thực là không tệ. Nhưng tại nơi này cho dù là lĩnh vực cảnh cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Hài, Lâm Phàm tạm thời không muốn nói chuyện. Thực ra hắn rất muốn nói với cha rằng ta tuy là lĩnh vực cảnh nhưng có thể chiến đấu vượt cấp. Vì vậy nếu đụng phải nguyên soái liên minh, nó không chừng cũng có thể đấu với các một trận ra trò. Không bao lâu sau, mấy người của cha cũng đi hết rồi. Lâm Phàm suy nghĩ, cha có phải không muốn thừa nhận ta rất ưu tú không? Đến lĩnh vực cảnh rồi mà vẫn bị nói là bình thường. Xem ra ta nhất định phải trở thành một cường giả đỉnh cao chân chính mới được. Tới lúc đó mà cha vẫn còn nói mấy lời thế này thì hắn mới thực sự là chịu luôn. Hết tập 50. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.